Tuyệt thế dược thần, tác giả, Phong Nhất Sắc, thực hiện, Thư viện báo, chương 1740, chương 1741, độc thân rời đi. Diệp Viễn không nói hai lời, một ngụm đem đan dược nuốt vào, cuồng bạo linh khí, trong nháy mắt bị chuyển hóa thành thần nguyên, tụ vào thần toàn bên trong, oanh, Diệp Viễn trong cơ thể thần toàn. Lần nữa chấn động, hắn thần toàn chẳng những không có trở nên lớn, ngược lại tại nào đó lực lượng thần bí phía dưới, càng thêm chặt lại. Diệp Viễn quanh thân, linh khí điên cuồng mà phun trào, từng đạo lam sắc điện mang, ở bên cạnh hắn lấp lóe không yên, nhìn mười phần kinh tâm động phách. Đan dược này tên là Ám Hương Ngưng Thần Đan, là tiên lâm trên tay một cái đan phương. Dược hiệu cực kỳ mạnh mẽ, chỉ là u minh ám hương hoa quá mức rất thưa thớt. Tòa thuốc này cơ hồ là phế. Diệp Viễn vốn là đến thần toàn tam trọng thiên đỉnh phong, khoảng cách thần toàn tứ trọng thiên chỉ có một bước ngắn. Bây giờ tại cổ này linh khí khổng lồ trùng kích phía dưới, Diệp Viễn đột phá trở nên nước chảy thành sông, giống như là cảm thụ được Diệp Viễn liên tục tăng lên khí thế. Tử nhãn ma viên lần nữa hướng về Diệp Viễn nhào tới. Cái này tử nhãn ma viên hiển nhiên linh trí rất cao, có thể cảm thụ được Diệp Viễn cường đại. Bây giờ thấy hắn đang sắp đột phá, quyết định cắt đứt hắn đột phá. Diệp huynh đệ cẩn thận. Đoạn Bằng đám người đột nhiên biến sắc, lớn tiếng nhắc nhở. Lúc này tử nhãn ma viên con mắt tử hồng, nhìn qua yêu dị không gì sánh được. Tốc độ của hắn cùng lực lượng, tựa hồ so với trước kia nhanh hơn. Trong chớp mắt, một quyền liền đến Diệp Viễn trước mặt. Tử nhãn ma viên cuồng giống không thôi, có vẻ vô cùng hưng phấn. Một quyền này xuống dưới, đáng chết này nhân loại khẳng định hội hôi phi yên diệt. Bởi vì tên nhân loại này đã không có thời gian lùi bước. Oanh, a, Đoạn Bằng bên kia truyền đến một tiếng thét kinh hãi. Thật là kế tiếp một màn, để bọn hắn trợn mắt hốc mồm. Tử nhãn ma viên một quyền này xuống dưới, Diệp Viễn bình yên vô sự. Chính nó nhưng lại như là gặp sét đánh, trực tiếp bị đánh đi ra ngoài thật xa. Tử nhãn ma viên té trên mặt đất, càng không ngừng co quắp. Trên người còn có một chút lam sắc điện mang vờn quanh. Đoạn Bằng đám người hai mặt nhìn nhau, không dám tin nhìn một màn này, vẻ mặt mộng bức. Phát sinh cái gì? Tử nhãn ma viên làm sao tự rót? Không biết a, vừa rồi một quyền kia uy lực thật mạnh, thật là dường như nện ở hắn trên người mình. Diệp huynh đệ thực sự là quá quỷ dị. Đột phá thời điểm cư nhiên không thể gần người. Ngoặc kép, tại mọi người khiếp sợ trong ánh mắt, Diệp Viễn khí thế rốt cục nhảy lên tới đỉnh điểm. Một lần hành động phá tan thần toàn tứ trọng thiên bình cảnh. Lúc này Diệp Viễn, cùng trước đó so sánh tưởng như hai người. Diệp Viễn đột phá nhất trọng cảnh giới nhỏ, yêu cầu linh khí số lượng là phổ thông võ giả gấp mấy chục lần. Lần này đột phá một cái bậc thang nhỏ, càng là hậu tích bạc phát. Khí thế của hắn so với trước đó tới cường đâu chỉ một bậc. Dù là cách xa như vậy, Đoạn Bằng mấy người cũng có thể cảm nhận được Diệp Viễn cường đại. Đoạn Bằng hơi biến sắc mặt nói, thật mạnh, ta cảm giác hắn hiện tại giết ta, động động ngón tay là được. Người khác lặng lẽ gật đầu, hiển nhiên đôi cái này rất là tán thành. Đoạn Bằng đều có loại cảm giác này, bọn hắn thì càng không cần nhiều lời. Diệp Viễn chậm rãi đi tới tử nhãn ma viên bên người. Tử nhãn ma viên lúc này vẫn còn ở mặt đất co quắp. Hắn thản nhiên nói, ta biết ngươi có thể nghe hiểu. Chuyện này thật là chúng ta không đúng. Ta không giết ngươi, ngươi đi đi. Tử nhãn ma viên co quắp hai lần, mới có hơi khó khăn đứng lên, mười phần nhân tính hóa địa mà quỳ xuống, đôi lấy Diệp Viễn dừng lại dập đầu, hiển nhiên là đang cảm tạ hắn ân không giết. Tử nhãn ma viên trong mắt Tử Mang đã hoàn toàn biến mất, mà hắn mình cũng như là bệnh nặng một trận, khí thế giảm mạnh, Đoạn Bằng mấy người cũng qua đây. Đối Diệp Viễn làm như vậy rất là khó hiểu nói: "Diệp huynh đệ, hắn vừa rồi suýt chút nữa giết chúng ta, tại sao muốn thả hắn đi?" Phải biết, Diệp Viễn trước đó giết La Dũng cùng Tề Đông Vũ thời điểm, có thể không có hiện tại như thế nhân từ nương tay a. Diệp Viễn thản nhiên nói, vạn vật đều có linh, người đáng chết đem giết, không người đáng chết không giết. Cái này ngân dực địa linh quả, nó chờ nhiều năm, lại bị chúng ta cướp đi. Nếu tái tạo sát nghiệt, làm đất trời oán giận, đối nhân xử thế, làm lưu lại một đường. Mấy người hai mặt nhìn nhau, không rõ ràng cho lắm. Diệp Viễn phất tay một cái, Tử nhãn ma viên như được đại xá, trực tiếp bôn tẩu. Đối với Diệp Viễn quyết định, Đoạn Bằng đám người tự nhiên không dám có chút dị nghị. Hắn ngược lại là vẻ mặt hưng phấn nói, Diệp huynh đệ thực lực, cho là thật không thể tưởng tượng nổi a. Chuyến này nếu như không phải ngươi, mấy người chúng ta sợ là bị chết ngay cả cặn cũng không còn. Đoàn Mộ ở đây, đa tạ Diệp huynh đệ ân cứu mạng. Những thứ này ngân dực địa linh quả cùng lục đằng bích la hoa, còn xin ngươi nhận lấy. Nói, Đoạn Bằng chuyển một cái nhẫn chữ vật qua đây. Diệp Viễn cười cười, đem nhẫn chữ vật đẩy trở về, thản nhiên nói, đại trượng phu một lời nói ra, tứ mã nan truy, hiện tại há có thể đổi ý. Những vật này, mấy người các ngươi phân đi. Đoạn Bằng vẻ mặt khổ sở nói, Diệp huynh đệ, ta không có chớ để ý nghĩ, chỉ là, chẳng qua là cảm thấy băn khoăn. Diệp Viễn nói, ngươi tâm ý ta lĩnh, bất quá ta có chính mình nguyên tắc, những vật này là sẽ không thu. Thật hai thứ này linh dược, Diệp Viễn tự nhiên không phải thờ ơ, chỉ là hắn có chính mình nguyên tắc. Trước đó vì để Đoạn Bằng bọn hắn đi khe ác thủy, hắn như là đã làm hứa hẹn, liền sẽ không đổi ý. Huống hồ mấy ngày qua, Diệp Viễn theo Đoạn Bằng bọn hắn, bà Thiên Yêu Sơn mạch một sự tình, cũng đều hỏi thăm thất thất bát bát. Những linh dược này, tự xem như là thù lao đi. Đoạn Bằng cảm khái nói, Diệp huynh đệ thật người đáng tin vậy. Đoàn Mỗ tại đây Thiên Yêu Sơn mạch bên trong hành tẩu nhiều năm, học được tất cả đều là ngươi lừa ta gạt. Hôm nay nhìn thấy Diệp huynh đệ, cho là thật xấu hổ a. Diệp Viễn thản nhiên nói, mọi người lập trường khác biệt a. Tại đây Thiên Yêu Sơn mạch bên trong, muốn còn sống, tự nhiên thiếu không ngươi lừa ta gạt. Ta nếu ở đây, chưa chắc so Đoàn huynh tốt hơn chỗ nào. Lúc này, Vu Tĩnh đụng lên hợp đạo, Diệp huynh đệ, ngươi cùng người bình thường thật không giống nhau. Diệp Viễn cười nói, tốt, chuyến này viên mãn, mọi người tự tại này biệt ly đi. Vu Tĩnh biến sắc, kinh ngạc nói, ngươi không theo chúng ta một chỗ trở về. Diệp Viễn lắc đầu nói, ta muốn đi một chuyến yêu thần bình nguyên, liền không với các ngươi trở về. Đoạn Bằng kinh ngạc nói, Diệp huynh đệ, yêu thần vực hung hiểm dị thường, đại yêu vô số, ngươi chỉ đi một mình, quá nguy hiểm a. Diệp Viễn cười nói, cái này ta tự nhiên biết, thế nhưng ta có không thể không đi lý do. Tĩnh tỷ, ngươi trở về sau đó, đem cái này chút linh hoa cho ngươi đệ đệ ăn vào, không ra nửa tháng, tất nhiên khỏi hẳn, đến lúc đó, các ngươi liền có thể trở lại quê nhà. Nghe được Diệp Viễn phải ly khai tin tức, nàng tâm phảng phất bị cái gì ghim một chút. Thế nhưng nhiều năm như vậy tại Thiên Yêu Sơn mạch lưu lạc, Vu Tĩnh đã sớm không phải loại kia đại cô nương. Nàng cố nén nước mắt, cho Diệp Viễn chúc câu vạn phúc, nói, đa tạ Diệp huynh đệ đại ân, Vu Tĩnh tỷ đệ tất nhiên khắc trong tâm khảm. Diệp Viễn cười cười, cùng mọi người cáo biệt rời đi. Nhìn Diệp Viễn bóng lưng biến mất ở trong rừng rậm, Đoạn Bằng than thở, tĩnh muội, Diệp huynh đệ hắn đã định trước cùng chúng ta không phải một thế giới người a. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.